FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, mộng cảnh thí luyện. Nói xác thực, hắn hoàn toàn lâm vào trong mộng cảnh. Sớm tại hắn tập kích cướp đoạt tàu Yamato thời điểm, bởi vì là tại tương đối chật hẹp bên trong chiến hạm tác chiến. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, Senko trực tiếp sử dụng giáng lâm phiếu. Không nghĩ tới chiến đấu kết thúc về sau, lại ngoài ý muốn nhận được hệ thống nhắc nhở tin tức. Giáng lâm phiếu, Sasaki Kojiro, đã đi đến mở ra giai đoạn thứ 2 tiêu chuẩn thấp nhất. Phải chăng tiến hành mộng cảnh thí luyện? Chú thích, hoàn thành thí luyện về sau, có thể chính thức mở ra giai đoạn thứ 2. Bây giờ tiến vào Kutetsuzu cái này đê ma thế giới. Senko trên người hết thảy bao quát Noble Phantasm đẳng cấp đều bị cưỡng ép áp chế ở đẳng cấp C. Hắn vô cùng cần thiết đề cao sức chiến đấu. Mở ra giáng lâm phiếu giai đoạn thứ 2 có thể sử dụng bị giáng lâm anh linh Noble Phantasm. Mà Sasaki Kojiro Noble Phantasm Yến Phản cũng không có đẳng cấp. Nói cách khác này Noble Phantasm không tại bị hạn chế hàng ngũ. Yến Phản cùng hắn nói là Noble Phantasm không bằng nói là một loại thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp. Một loại có thể đột phá không gian thần kỹ. Mà loại này kỹ pháp chính là Senko cần có. Mặc dù tại sư tượng huấn luyện nắm giữ rất nhiều có thể phát huy tự thân năng lực kỹ xảo chiến đấu. Nhưng là sư tượng từ đầu đến cuối không có giáo sư hắn chân chính kỹ pháp. Nhất là sư tượng dựa vào thành danh thương thuật, có thể đột phá nhân quả ma thương, kê bâu. Sư tượng thẳng thắn, Senko ý nghĩ quá nhiều. Nếu như dùng bình thường phương thức, học được xác suất là không. Sasaki Kojiro vì chém xuống chim én, cho nên khai phá ra Yến Phản. Sư tượng vì nhất định chúng đích địch nhân, cho nên khai phá ra tất chúng ma thương, kê bâu. Cũng bởi vì hắn không phải toàn cơ bắp, cho nên học không được. Senko chăm chú nghĩ lại về sau, suy đoán muốn học được những thứ này thần kỹ, cũng ở chỗ trí thông minh cao thấp vấn đề, mà là tín niệm phải chăng thuần túy. Khó trách sư tượng như vậy thích tiểu sư muội, thậm chí tự thân vì nàng cải tiến ma thương, để tiểu sư muội có thể dùng thứ kiếm phóng thích kê bâu. Một lòng chỉ vì mạnh lên, vẻn vẹn về điểm này, Senko thật đúng là mặc cảm. Bất quá hắn cũng có biện pháp của hắn. Sư tượng đều làm không được sự tình. Hệ thống đại thần có thể muốn học được Yến Phản. Thông qua giáng lâm phiếu giai đoạn thứ 2 thí luyện liền có thể. Mà lại bao giáo bao hội. Sẽ không, cũng không lùi khoản. Bây giờ đại chiến sắp đến. Senko tự nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên lực chiến đấu của mình. Thế là thần kỳ một màn xuất hiện. Dù là toàn bộ Yokosuka đạt được đại tướng quân phái binh quy mô tiến công tin tức về sau, đều biến thành lòng người bàng hoàng, làm người lãnh đạo tối cao. Thần chi hóa thân Yomokawa Kensou đại nhân lại bình yên chìm vào giấc ngủ. Phàm là nhìn thấy một màn này người, đều bội phục đầu rạp xuống đất. Kensou đại nhân không hổ là thần minh hiển thế. Như thế khí lượng, không phải người thường có thể bằng. Tông giáo tín ngưỡng chính là đáng sợ như thế. Như vậy bản thân đều không biết rõ tình hình nhỏ bé cử động. Đều có thể bị các tín đồ vô hạn phóng đại. Gặp nhà mình thành chủ như thế trấn tĩnh. Nhà Yomokawa gia lão nhóm cùng võ sĩ nhao nhao trấn yên tĩnh. Lần nữa khôi phục tự tin. Đại tướng quân tính cái gì đồ vật. Thủ lĩnh của chúng ta nhưng là chân chính thần minh. Lần này chiến tranh chúng ta thắng chắc. Loại này trấn tĩnh cùng tự tin phảng phất virus, lây nhiễm toàn bộ Yokosuka, dung chuyển cấp tốc bị lắng lại, tạm thời vì toàn bộ Yokosuka hóa giải một trận vô hình nguy cơ. Rơi vào trạng thái ngủ say Senko tự nhiên không cách nào cảm giác được ngoại giới hết thảy, trở nên hoảng hốt bên trong, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo thẳng tắp hướng lên thềm đá. Thềm đá cuối cùng loáng thoáng có kiến trúc cái bóng. Thềm đá hai bên thì là đưa tay không thấy được năm ngón nồng đậm hắc ám. Rất hiển nhiên, Senko chỉ có thể lựa chọn đi lên. Vượt qua chừng trăm bước bậc thang về sau. Senko trước mặt tầm mắt rộng mở trong sáng. chỉ thấy một tòa 10 phần nhìn quen mắt Nhật thức miếu thờ xuất hiện tại Senkho trước mặt. Nơi này là chùa Ryugutau. Senkho kinh ngạc mở to hai mắt. Cảnh tượng trước mắt cùng tại nguyên tác anime trông được đến cơ hồ giống nhau như đúc. Như vậy, người chính là đến tham gia thí luyện người khiêu chiến sao? Một ngụm tràn ngập nếp xưa ngữ điệu. Người mặc màu xanh tím kiếm đạo phục võ sĩ xuất hiện tại chùa miếu cửa chính. Sau lưng của hắn cõng một thanh cơ hồ cùng hắn thân cao trở lớn lên đại thái đao. Sasaki Kojiro, Senkho trầm giọng nói ra tên của hắn. Chính là tại hạ, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại là, chấm ngoặc kép, Senkho trong đầu chậm rãi đều là nghi vấn. Chỉ là Sasaki Kojiro tự hồ thời gian rất lâu đều không có cùng người trao đổi. Senkho nhấc lên hỏi, hắn lập tức không hề nghĩ ngợi bị trực tiếp trả lời. Nơi này là từ trong trí nhớ của ngươi sàng chọn ra cùng tại hạ nhân duyên sâu nhất thổ địa. Cho nên làm thí luyện nơi trốn không có gì thích hợp bằng. Nghe được Sasaki trả lời Senkho lập, tức kinh ngạc, xác thực, phàm là nhìn qua nguyên tắc người. Đối với Sasaki Kojiro ấn tượng sâu nhất chính là hắn ngăn ở chùa Ryugutau cửa chính thân ảnh. Ngay cả cái kia hoa lệ vô cùng thần kỹ yến phản đều muốn xếp tại về sau. Chỉ nghe thấy Sasaki Kojiro nói tiếp. Về phần tại hạ, chẳng qua là một cái liền vong linh cũng không tính huyễn ảnh. Tại hạ tồn tại duy nhất mục đích chính là thông qua thí luyện. Xác nhận ngươi là có hay không có tập được yến phản tư cách. Không đợi Senkho tiếp tục đặt câu. Hỏi, Sasaki Kojiro khí thế biến thành sắc bén. Hắn đưa tay ngả vào phía sau. Chậm rãi cầm đại thái đao chuôi đao. Nói như vậy mặc dù có chút không hiểu phong tình. Nhưng là tại hạ quen thuộc lấy tay bên trong kiếm cùng người giao lưu. Sasaki Kojiro nói không. Dung Senkho cự tuyệt. Trực tiếp rút ra phía sau đại thái đao. Senkho kinh ngạc phát hiện. Sasaki Kojiro giống như là hoàn toàn đổi một cái. Trước đó hắn giống như một cái tràn ngập dáng vẻ già nua. Khám phá hồng trần lão giả. Khi hắn rút ra đại thái đao một nháy mắt. Senkho phảng phất nghe được trong không khí truyền đến hư ảo vù vù âm thanh. Kia là lưỡi đao sắc bén đang hoan hô thanh âm. Sasaki Kojiro cả người khí thế biến thành cực kỳ đáng sợ. Phảng phất Senkho chỉ cần hướng phía trước nhiều đi một bước tùy thời có thể đem hắn chém thành hai nửa, ngoại trừ sư tượng, Senkho hay là lần đầu gặp được dạng này người. Đây chính là cái gọi là võ đạo tông sư à. Hoàn toàn đem tự thân hòa vào hoàn cảnh bên trong. Không lộ liễu bí ẩn, giống như người bình thường. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, lập tức khí thế tăng vọt. Một giọt mồ hôi dịch từ Senkho thái dương chậm rãi chảy xuống. Trước mắt vị này có thể cùng kiếm thánh Miyamoto Musashi sánh vai nam tử. Chỉ dựa vào khí thế liền để hắn có chút không cách nào động đậy. Senkho lúc này mới thanh thanh sở sở minh bạch một sự kiện. Sư tượng mỗi lần cùng hắn tiến hành thực chiến huấn luyện đều là thật to nhường. Không phải sư tượng vẻn vẹn thả ra cô đọng vô số mấy tháng khí thế liền có thể để bản thân động một. Cái ngón tay đều làm ra đến. Thế nào? Ngươi chuẩn bị vẫn đứng ở bên kia thẳng đến thiên hoang địa lão sao? Sasaki Kojiro khóe miệng hơi vểnh. Trêu đùa, Senkho bỗng nhiên cảm giác được Sasaki Kojiro trên thân khí thế tùy tiện bị thu trở về. Khí thế thu phóng tự nhiên. Võ đạo tông sư kinh khủng như vậy. Senkho cũng không có gì uể oải. Hắn đạt được lực lượng còn không có vượt qua một năm. Trước đó vẫn luôn là cái tay trói gà không chặt trạch nam. Người khiêu chiến nên có người khiêu chiến giác ngộ. Senkho trong tay lập tức xuất hiện một thanh cùng Sasaki Kojiro giống nhau đại thái đao. Senkho không chút do dự giơ lên thái đao nhắm ngay hắn vào đầu chém tới. Quá chậm, mà lại sơ hở quá nhiều. Ba đạo quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.